Tần Vọng Thiên nghe tiếng ca cùng tiếng nước bên trong đều ngừng. Nghĩ có lẽ Một Lăng cũng tắm xong rồi. Liền đẩy cửa đi vào. Định đem y phục đưa cho Một Lăng. Chỉ là vừa đẩy cửa ra. Thì thấy Một Lăng đã tắm xong, đứng trong bồn tắm lau người, đưa lưng về phía cửa. Tần Vọng Thiên sững sờ đứng tại chỗ. Dải tóc đen ướt đẫm của Một Lăng trải trên lưng. Thân thể trắng tuyết trơn bóng đứng trong nước. Chết người là sợi tóc chỉ che đến lưng. Thắt lưng cực nhỏ cùng cái mông xinh xắn đều lộ ra bên ngoài. Tần Vọng Thiên đột nhiên xông vào. Nhìn rõ rõ ràng ràng. Hai mắt rất không chịu thua kém nhìn chằm chằm cái mông nhỏ vỉnh vỉnh của Một Lăng. Người này sao tắm cũng không che bình phong. Một Lăng quay đầu lại. Thấy Tần Vọng Thiên hiên ngang nhìn mình chằm chằm. Lập tức trốn trở lại trong nước ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Á! Sắc Lang! Tần Vọng Thiên mất một lúc mới hiểu được tiếng Sắc Lang là Một Lăng mắng mình. Vừa định biện hộ vài câu. Một bộ quần áo ướt sũng đã đập đến trên mặt. Một Lăng tắm rửa xong. Để áp chế kinh hãi bị rớt sông cùng với kinh hãi bị Tần Vọng Thiên nhìn lén. Đòi một nồi canh yến ngân nhĩ. Ăn cùng với trà nhân sâm mạc chân châu. Vui sướng đắc ý ăn xong canh bổ thì bò lên trên giường ôm chăn ngủ bù. Vẫn đều là mặc áo ngắn bạch sắc. Y phục nhạc tại đình đưa tới vẫn để trên bàn chưa đụng đến. Tần Vọng Thiên đang định nói cho Một Lăng đêm nay nhạc tại đình thiết yến mời hắn đi. Một Lăng đã ôm gối vùi đầu ngủ mất. Một giấc ngủ thẳng đến lúc lên đèn Một Lăng mới tỉnh lại. Mà bọn hạ nhân cũng đến mời. Nói phía trước đã bày tiệc rượu rồi. Thỉnh Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên đến dự. Có yến hội ăn sao? Một Lăng sờ sờ bụng đứng lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hình như là có chút đói bụng. Nói xong cầm bộ y phục trên bàn thay. Thay y phục còn cố ý bò lên giường. Buông màn giường che kín lại. Không quên chừng mắt với Tần Vọng Thiên nói một câu. Sắc Lang. Tần Vọng Thiên không nói gì. Trong lòng tàn bạo mắng. Gọi lão tử Sắc Lang lần nữa. Có tin ngày nào đó lão tử thật sự sắc ngươi không? Câu này là ý gì a? Thay xong y phục đi ra. Một Lăng nhìn một chút. Tiểu tử nhạc tại đình này cũng thật tinh mắt. Chọn một bộ y phục thuần trắng. Ngoại sam bằng sa mỏng vàng nhạt. Bên hông là một cái đai lưng viền tơ vàng. Rất phù hợp phong cách của hắn. Một Lăng mặc vào tựa như một thiếu gia nhà giàu. Rất hợp với hình tượng da mặt thật dày hết ăn lại nằm. Đi thôi. Tần Vọng Thiên cũng không nói thêm cái gì. Phòng tránh lại bị Một Lăng trêu chọc. Chờ một chút. Một Lăng gọi hắn lại. Chỉ vào ghế bên cạnh bàn. Bĩu bĩu môi tới đó ngồi xuống. Tần Vọng Thiên đi qua ngồi xuống, Một Lăng lấy từ trong hòm thuốc ra một bình gốm, đi tới bên cạnh hắn. Ngẩng mặt lên, Một Lăng vừa nói, vừa mở bình, vươn một ngón tay thon dài, móc ra một khối cao trắng xính xính. Này, cái gì? Tần Vọng Thiên không giải thích được ngẩng đầu nhìn Một Lăng. Ngươi làm bán diện tu la cũng coi như có danh tiếng. Một Lăng bất đắc dĩ nhìn Tần Vọng Thiên. Khó đảm bảo không ai nhận ra ngươi. Nói xong. Đặt bình sứ lên bàn. Tay trái nâng cầm Tần Vọng Thiên. Nhẹ nhàng cố định. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng bôi thuốc cao lên nửa bên mặt bị bỏng của Tần Vọng Thiên. Cảm giác lạnh lạnh làm Tần Vọng Thiên thả lỏng xuống. Trong lòng thầm nghĩ thần kỳ.

Nếu ta có thể trị khỏi bệnh của ngươi, vậy sẽ là thiên hạ đệ nhất thần y thật sự rồi. Có đúng không? Một Lăng bĩu môi, trong lòng nói, ngươi cứ khoác lác đi. Còn có một chỗ, ta cho ngươi xem. Giả Một Lăng nói với người xung quanh đang hiếu kỳ. Mọi người nghĩ Lâm huyên thoạt nhìn phi thường khỏe mạnh. Một chút cũng không giống có bệnh nặng đúng không? Tất cả mọi người hiếu kỳ gật đầu nói phải. Thật ra, ngay cả Lâm huyên cũng không biết mấu chốt bệnh của hắn ở đâu. Thế nhưng ta biết. Nói đến đây, Một Lăng giả đưa tay kéo Một Lăng chậm rãi tới gần, gần như ôm hết Một Lăng vào lòng. A, mọi người hít sâu liên tục. Ngươi muốn làm gì? Một Lăng thấp giọng hỏi Một Lăng giả đang tựa bên người, có mục đích gì? Người nọ cười cười, hời hợt nói, ta mới là thiên hạ đệ nhất thần y chân chính. Nói xong đưa tay sờ lên một nơi dưới sườn Một Lăng khoảng 3 tấc. Một Lăng cảm giác được tay hắn hướng tới dưới sườn liền biết người này tuyệt đối không phải tầm thường. Vì không thể xua tan độc khí trong cơ thể, cho nên hắn đã dùng nội lực đẩy độc tố đến vị trí đó, tạo thành một vết bước đen nho nhỏ. Bởi vậy không thể chạm vào nơi đó, đụng đến sẽ rất đau. Một Lăng trong nháy mắt đã hiểu được vì sao người kia trước tiên ôm rồi sau đó mới sờ. Bởi vì tư thế này, võ công dù cao tới đâu cũng không thể tránh né. Ngay khi sắp bị chạm đến, một cánh tay vung mạnh đến, chặn tay của Một Lăng giả lại. Tất cả mọi người sườn sốt. Tần Vọng Thiên cầm lấy tay Một Lăng giả, lôi Một Lăng từ trong lòng hắn ra. Hỏi, thiếu gia, ngươi không sao chứ? Sắc mặt sao lại tái nhợt như vậy? Một Lăng thật vất vả tránh được một kiếp nạn. Vỗ vỗ ngực. Nghĩ thầm. Thời điểm quan trọng tiểu hài tử này cũng thật hữu dụng. Chậm chạp đứng lên. Một Lăng cười cười. Khoát tay với Tần Vọng Thiên. Nói à. Đó là bởi vì ta phát hiện Một Lăng một thần ý. Cũng bệnh không nhẹ. À. Mấy người khách nhân hít sâu đến nỗi bắt đầu nấc cục. Sao? Một Lăng giả cười hỏi, xin hỏi Lâm huyên ta có bệnh gì? Một Lăng cười nhạt, nói, không bằng một thần y cũng để ta bắt mạch cho ngươi. Một Lăng giả gật đầu đưa tay cho Một Lăng, mời Lâm huyên xem. Một Lăng mỉm cười, vươn tay nhẹ nhàng ấm trên mạch của Một Lăng giả. Kỳ lạ là tay hắn vừa chạm đến tay Một Lăng giả, Một Lăng giả đột nhiên lảo đảo, đặt mông ngồi xuống mặt đất. Khó tin mở to hai mắt nhìn Một Lăng. Một Lăng giả vừa có chút phản ứng, Một Lăng đứng bên cạnh là thản nhiên nói một câu. Đã nói ngươi có bệnh mà. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 8. Một Lăng giả ngã xuống đất không dậy nổi. Một Lăng bĩu môi, cười nhạt. Ta thấy ngươi vốn dĩ không phải thần y. Một Lăng. Một Lăng giả biến sắc, lạnh lùng nói, làm sao ngươi biết? Một Lăng mỉm cười. Một Lăng không chỉ y thuật in, còn anh tuấn tiêu sái cộng thêm ngọc thủ lâm phong. Nhất thủ lê hoa áp hải đường thần cơ diệu toán uy vũ bất phàm thiên nhân chi tư nhân trung long phượng trường mệnh bách tuế. Khù khù. Tần Vọng Thiên chịu không nổi nữa ho khan một tiếng, chừng mắt nhìn Một Lăng. Một Lăng buồn bực ngừng khoe khoang. Đổi giọng nói. Quan trọng nhất là hắn có công phu rất cao. Có thể đánh suốt 3 ngày 3 đêm với thiên hạ đệ nhất Tư Đồ. Còn ngươi công phu quá kém quá kém. Ngươi. Mặt Một Lăng giả đỏ lên. Chật vật đứng lên. Không ngờ Nhạc Tại Đình đột nhiên xuất thủ như chớp. Đánh một chưởng về phía hắn. Một lăng giả nghe trưởng phong ập tới bên tai, hơi chấn động. Nhưng trốn đã không kịp rồi. Bị một trưởng đánh trúng vai, lảo đảo ngã xuống. Nhạc Tại Đình cau mày, cười nhạt, đúng thật là giả. Rốt cuộc ngươi là ai? Nhạc Tại Vân lạnh lùng nhìn thần y giả thiếu chút nữa thì đả thương Một Lăng, hỏi. Một Lăng giả xoa vai đứng lên, không phục mà nói, không dám, tại hạ Đoan Một Viêm. Họ Đoan Một. Một Lăng khẽ nhíu mày, nghĩ tới một vài thứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chuyện đó cũng không liên quan gì đến mình, lại không muốn nhiều lời. Tục ngữ nói thật là đúng. Thiểu quản nhàn sự đa cật, thanh thái bớt lo chuyện bao đồng ăn được nhiều hơn. Nghĩ thông rồi, Một Lăng giả ra bộ dạng ốm yếu nói, vọng vọng, đỡ ta ngồi xuống, vừa đói vừa mệt. Quần hùng cũng phản ứng lại. Dù sao cũng là Nhạc Tại Đình mời khách, có rắc rối gì cứ để gia chủ giải quyết. Nhao nhao trở về chỗ ngồi. Nhạc Tại Đình mời Một Lăng cùng Tần Vọng Thiên đến bàn trên của gia chủ ngồi. Phái người tống Đoan Một Viêm đi. Nói ở đây không chào đón hắn. Đoan Một Viêm trước khi đi còn căm hận chừng Một Lăng. Một Lăng nhăn mặt nhìn hắn le lưới. Le le le. Đuổi Đoan Một Viêm đi rồi. Nhạc Tại Đình trở lại yến hội, rót chén rượu nói lời khách sáo với quần hùng. Đa tạ chư vị viếng thăm. Cảm tạ từ trước tới nay đã không ngại khó mà giúp đỡ Nhạc gia trải rất nhiều. Bụng Một Lăng đã đói đến kêu rồi. Vài lần muốn vươn tay lấy thức ăn, đều bị Tần Vọng Thiên chừng cho rút trở lại. Một Lăng bĩu môi, chừng, lòng dạ hẹp hòi nhỏ mọn đều chừng ra hết rồi, hừ. Vất vả chịu đựng đến khi Nhạc Tại Đình thao thao bất tuyệt xong tới câu, mời nhập tiệc. Một Lăng xoa xoa bụng đói vươn móng vuốt muốn vồ thức ăn, chỉ có điều vừa đảo mắt nhìn bốn phía. Ngồi bên cạnh là Nhạc Tại Đình. Đối diện là Nhạc Tại Vân. Bên còn lại là Tần Vọng Thiên và Nhạc Thu Linh. Còn có vài gia tướng của Nhạc gia. Các gia tướng xem ra có người ủng hộ Nhạc Tại Đình, có người ủng hộ Nhạc Tại Vân. Cả bàn ai cũng mắt to chừng mắt nhỏ, không ai động đũa. Một Lăng nín không được nữa, nghĩ thầm, các ngươi không ăn ta đây ăn. Vươn đũa gắp một con tôm lớn, thả con tôm lớn đã chín đỏ hồng vào chén. Một Lăng buông đũa, dùng tay lột vỏ tôm. Lột xong cầm con tôm đã trần trụi ngửi ngửi, dương mắt nhìn xung quanh, dùng khuy tay chọc chọc Tần Vọng Thiên đang mất mặt ngồi bên cạnh. Vọng vọng, lấy cho ta đĩa giấm. Người chung bàn đều nhìn chằm chằm vào Một Lăng, Tần Vọng Thiên không thể làm gì khác hơn là cầm đĩa giấm đưa cho Một Lăng. Một Lăng cầm đuôi tôm, đưa đến đĩa giấm chấm chấm, bỏ vào miệng thử một cái. Lắc đầu nói, đầu bếp gì thế này? Trong đĩa giấm sao lại không thêm mật? Cho mật vào giấm. Nhạc Tại Đình bên cạnh không hiểu đây là cách ăn gì. Một Lăng khinh thường nhìn hắn, nói kiến thức nông cạn. Nếu chỉ chấm giấm sẽ làm mất vị tươi của tôm, không chỉ là mật còn phải cho thêm hành tỏi gừng băm. Ai nha, ngươi bảo đầu bếp đem đến một muỗng mật thêm chút hành tỏi gừng băm nhuyễn. Được, Nhạc Tại Đình gật đầu. Phân phó đầu bếp đi chuẩn bị. Không bao lâu, hạ nhân đã bưng lên. Một Lăng an vào đĩa giấm, lại cho thêm một ít hành tỏi gừng, dùng đũa khuấy khuấy, thỏa mãn gật đầu. Lại gắp một con tôm, lột vỏ chấm chấm rồi lấy ra nhét vào miệng. U, V, Quy, Quy, Mơ. Một Lăng nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi. Mỹ vị nha. Mọi người ngồi xem thấy mới lạ, cũng họp một lăng làm thử, quả nhiên hương vị rất đặc biệt. Ăn vài con tôm lại uống vài ngụm rượu, hương vị thật sự là không tầm thường. Sau đó, một lăng lại lấy một con cua lớn, gỡ mai xuống, gỡ gạch cua thịt cua ra thả vào. Nhạc Tại Vân hiếu kỳ hỏi, Lâm tiên sinh, đây lại là cách ăn gì? Một lăng cười hì hì dùng muỗng múc một ít nước chấm tưới vào bên trong mai cua trộn trộn, múc một muỗng cho vào miệng. U, V, G, W, W, M. Một lăng sung sướng chìm đắm trong mỹ thực, hạnh phúc a. Những người còn lại đều bị một lăng lây nhiễm, ăn theo cách của hắn tất cả đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Lâm tiên sinh thật là uyên bác. Nhạc Tại Đình nhìn không được tán thán, ngay cả thức ăn cũng có nghiên cứu. Một lăng khinh khỉnh nhìn. Nói thầm ta ăn một bữa bảo là uyên bác. Vậy tiểu hoàng là cái gì cũng lười tranh luận với Nhạc Tại Đình. Chăm chú ăn. Xoay mặt. Thấy Tần Vọng Thiên không có hứng thú với cá tôm. Một lăng biết. Hẳn là Tần Vọng Thiên sợ ăn những thứ này. Vết thương sẽ rất đau. Có lẽ trước đây hắn đã từng thử. Một lăng mở một con cua cho Tần Vọng Thiên. Cho vào một ít gừng băm. Lại cho vào một ít nước chấm. Chóc thịt ra trộn trộn. Đưa vào tay Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên đón lấy chưa biết làm sao. Đã thấy một lăng cười với hắn. Nói, như vậy là ăn được. Về phương diện y thuật, Tần Vọng Thiên rất tin tưởng một lăng, hơn nữa cua này là chính tay hắn làm cho. Có chút cảm giác thổ sủng nhược kinh, đưa lên ăn. Từ lúc bị thương, Tần Vọng Thiên rất ít ăn thủy sản. Bởi vì cá tôm ăn vào sẽ phát sốt. Vết thương không phải đau thì là ngứa. Tuy rằng Tần Vọng Thiên cũng không quá chú trọng ăn uống, nhưng món ngon khó thấy, khiến hắn thật cao hứng. Một lăng liếc mắt nhìn hắn, vươn móng vuốt bóng nhảy vỗ vai Tần Vọng Thiên. Gật đầu, tiểu hài tử này, ăn đầu ngon liền cười tít mắt. Nhạc Tại Đình cùng Nhạc Tại Vân ngồi bên cạnh đều hơi chút giật mình. Trong mắt bọn họ, Tần Vọng Thiên hoàn toàn chỉ là hạ nhân của một lăng. Lâm Bách Tuế này đối xử với hạ nhân thật tốt.